fan vợ bạn đã biết chưa? Bạn đã biết chưa? gocchuyenaudio.com, edit và beta, Mio Mio Mlmel, trở lại thủ đô đã là nửa đêm, hành lý Thịnh Kiều cũng chưa dọn dẹp, nghĩ tới việc ngày mai phải có khí sắc cô tùy tiện rửa mặt một chút rồi đi ngủ. Ngày hôm sau cô rời giường trang điểm, tới gần 9 giờ cửa phòng bị gõ vang. Cô kéo cửa ra, đang định mỉm cười lịch sự thì thấy Phương Bạch mặc áo phao màu đỏ, đứng ngoài cửa cười tươi như hoa, surprise. Thịnh Kiều sửng sốt 2 giây. Em tới Trung Hạ rồi à? Dạ, ngày hôm qua anh Bối liên hệ với em, nói chị muốn ký hợp đồng với Trung Hạ, hỏi em có sẵn sàng tiếp tục làm chung với chị không? Em đương nhiên là sẵn lòng rồi, em bay suốt đêm đuổi tới đó. Thịnh Kiều nhất thời cảm động đến mức không nói nên lời. Có Phương Bạch ở đây, cảm xúc hơi lo lắng ban đầu của cô tiêu tán không ít. Lên xe xong, hàng ghế sau để bữa sáng mà Phương Bạch đã chuẩn bị cho cô, vẫn là hương vị quen thuộc như xưa. Chiếc xe này là một chiếc xe thương vụ xa hoa mà Trung Hạ cấp cho cô, trang hoàng rất sang trọng. Phương Bạch phấn khích như thể đây là xe của cậu vậy, xe là tượng trưng cho thân phận đấy. Trước giờ em chưa từng được lái chiếc xe nào đắt thế này cả. Đến ghế dựa cũng là da thật, Trung Hạ đang bày tỏ thành ý của họ. Sau khi tới tòa nhà công ty, Bối Minh Phàm mặc đồ tây xuất hiện ngoài thang máy trong gara tự mình tới đón cô. Chào hỏi xong xuôi, anh ta dẫn Thịnh Kiều tới văn phòng ở tầng 12. Hợp đồng cần ký đã để thành 3 bản trên bàn, Bối Minh Phàm pha trà cho cô. Thịnh Kiều cẩn thận lật xem, những điều kiện mà cô đề cập thật sự đã được thêm vào điều khoản phụ của hợp đồng, xác nhận không có sai lầm gì xong, cô đặt bút ký tên và điểm chì. Bối Minh Phàm vươn tay với cô, Tiểu Kiều, hợp tác vui vẻ. Anh ta gọi điện thoại, xác nhận việc ký hợp đồng với bên kia, quay đầu nói với cô. Official Weibo của công ty đã đăng thông báo tuyên bố ký hợp đồng chính thức lên Weibo, cô cũng lên Weibo của mình xem một chút đi. Thịnh Kiều lấy di động ra đăng nhập, đầu tiên xe bằng nick chính, sau đó đổi sang tài khoản của fan club để xe, còn viết thêm một bài Lâm Ly Bi Đát cảm ơn anh, cảm ơn tôi, cảm ơn thế giới, cảm ơn khởi đầu mới. Bối Minh Phàm cũng đang xem di động, cười cười nói. Fan club của cô đúng là không tồi, còn rất ra dáng ra hình. Để anh đi liên lạc với hội trưởng, thu hồi lại official fan club về, giao cho ekip chuyên nghiệp bên này xử lý. Dù sao fan cũng không ổn định, mấy bên official cứ để chúng ta nắm giữ thì hơn. Thịnh Kiều nói, không cần, hội trưởng là em ạ. Bối Minh Phàm còn tưởng mình nghe lầm, hoang mang hỏi lại. Ai cơ, Thịnh Kiều, em ạ, Bối Minh Phàm, xin lỗi, là anh xem thường cô rồi. Thịnh Kiều không muốn tất cả đều bị công ty tiếp quản, fan club official là nơi đại diện trực tiếp cho quan điểm của ngôi sao, cô vẫn muốn tự mình giữ vững. Hơn nữa cô cũng không nỡ rời xa các bạn đáng yêu trong group chat. Có Phương Bạch ở đây, em còn có group admin fan club, bên trong đều là fan thật, làm việc cũng rất tốt, thế là quá đủ rồi ạ. Cũng đúng, Bối Minh Phàm đúng là lần đầu tiên gặp được một minh tinh tự làm hội trưởng fan club của chính mình, quả thực giờ khóc giờ cười. Tin Thịnh Kiều ký hợp đồng với Trung Hạ nhanh chóng truyền khắp trên mạng. Mọi người cũng không phải không ngờ tới việc cô ký với công ty mới, nhưng lại không thể nào đoán được chủ mới lại là Trung Hạ. Đây là chỗ có bao nhiêu người châu đầu vào tranh slot chứ? Trung Hạ lại chọn người như thế. gocchuyenaudio.com, để ký hợp đồng, rốt cuộc nhìn chúng Thịnh Kiều ở chỗ nào vậy? Fan Kiều đương nhiên vui vẻ, công ty mới, ekip mới, người đại diện mới, hợp đồng mới, tất cả đều là một bắt đầu mới. Hai chữ Trung Hạ là đại diện cho tài nguyên rồi, về sau tiên nữ Kiều nhà mình sẽ được bay lên rồi. Những bạn tốt ít ỏi trong showbiz của cô cũng sôi nổi nhắn tin chúc mừng, Thịnh Kiều scroll một vòng, không thấy Hoắc Hy cũng thấy hơi hụt hẫng. Nhưng thôi dù gì hôm đấy anh đã nói chúc mừng với cô ở trong xe rồi. Ngẫm lại như thế cô cũng thấy thỏa mãn. Bối Minh Phàm lại cho chuyên viên trang điểm và trợ lý mới được sắp xếp của cô vào chào hỏi làm quen lẫn nhau. Chuyên viên trang điểm là một cậu trai dáng người rong ròng, ăn vận trang điểm cho mình rất tinh xảo, tên là Chu Khản. Trợ lý kia là một cô gái tóc ngắn, trông rất nhanh nhẹn dứt khoát, tên là Đinh Giản. Bối Minh Phàm nói, Phương Bạch vừa mới tốt nghiệp, làm trợ lý chưa được bao lâu, trước tiên cứ để Tiểu Giản dẫn dắt cậu ta đã. Không thể để sự kiện như lần vào bệnh viện bị chụp ảnh up lên khắp Internet xảy ra nữa. Giao tiếp một buổi sáng, họ ăn chung một bữa trưa, ekip mới làm quen với nhau. Cơm nước xong Bối Minh Phàm nói, buổi chiều anh đã dặn Phương Bạch và Tiểu Giản đưa cô đi xem nhà rồi nhé. Thịnh Kiều, nhà gì à, nhà bên kia của cô không phải đã đến hạn rồi sao? Không định đổi nhà à, người đại diện này quả thật lo từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ. Thịnh Kiều cảm kích cười cười với anh ta, đổi chứ à, buổi chiều em sẽ đi xem. Xem xong thì bảo anh nhé, tiền thuê nhà công ty sẽ báo trước cho cô, về sau cứ trừ thẳng vào thù lao của cô. Anh ta lại dặn dò Đinh Giản, cô chú ý phóng viên nhiều vào nhé, đừng để lộ địa chỉ. Mấy người lên xe xuất phát, Đinh Giản trông có vẻ nhanh nhẹn, tính tình cũng phóng khoáng, lúc lên xe chị bèn tự giới thiệu cho Thịnh Kiều những nghệ sĩ trước đây chị từng đi theo. Nghe đến ba chữ Mạnh Tinh Trầm, mí mắt Thịnh Kiều giật mạnh một cái. Sao cơ, Mạnh Tinh Trầm là người của Trung Hạ à? Cô im lặng lấy di động ra xuất thử. Hức, đúng vậy thật, chẳng những là nghệ sĩ của Trung Hạ, mà còn là cổ đông của Trung Hạ. Thịnh Kiều cẩn thận rào đón, em nghe nói tính tình ảnh đế Mạnh khá tốt đúng không ạ? Đinh Giản, đúng vậy, ảnh tốt lắm, chưa bao giờ kênh kiệu cậy mình là sao cả, đối xử với mọi người rất ôn hòa. Chị cười tủm tỉm hỏi, em là fan của anh ấy à? Thịnh Kiều, em không ạ, Phương Bạch yên lặng nói thầm trong lòng, bà là fan của đối thủ ổng đó. Xe nhanh chóng chạy đến khu đô thị có căn hộ thứ nhất. Đinh Giản đã cầm được chìa khóa từ bên trung gian từ lâu, Thịnh Kiều đội mũ đeo khẩu trang cẩn thận đi theo họ xuống xe. Mấy căn nhà đều ở những khu phồn hoa, khu đô thị xa hoa trang hoàng tinh xảo, bất kể là phần xanh hóa hay bảo vệ đều làm rất tốt, thích hợp cho minh tinh cư trú. So sánh với căn nhà trước đây của cô, quả thực khác nhau như trời với đất. Đương nhiên giá cả cũng cao. Nhìn cả một buổi chiều, Thịnh Kiều lựa chọn một căn có 4 phòng ngủ quay về phía nam, nhà ở tầng 5, không tính là cao lắm, ra vào cũng tiện, xung quanh cũng đầy đủ hàng quán cửa tiệm. Trong khoảng thời gian ngắn cô chưa đủ tiền thì đưa bà Thịnh tới đây, nơi này rộng rãi, chắc là sống rất tốt. Đinh Giản làm việc lưu loát, ngay trong ngày đã liên hệ với người môi giới để ký hợp đồng ứng trước tiền thuê nhà 1 năm. Trong nhà cái gì cũng có. Gocchuyenaudio.com, cứ xách thẳng túi vào là ở được ngay. Phương Bạch hưng phấn nói, chị Kiều Kiều, ngày mai chuyển nhà luôn đi. Thịnh Kiều lấy di động ra click mở lịch ngày. Đừng chộp giật thế, để chị xem ngày hoàng đạo đã. Sau đó cô phát hiện ngày mai hợp viếng mồ mả kỵ di chuyển. Cô viết ra một số thứ đồ cô cần đưa cho Phương Bạch. Ngày mai em cứ thêm mấy thứ này vào đã. Cô lại nói với Đinh Giản, em muốn đổi gian phòng ngủ này thành không gian cá nhân có được không ạ? Đinh Giản hỏi, không gian cá nhân là gì? Giống phòng đọc sách nhỏ ấy ạ. Có kệ sách treo tường, bàn đa chức năng và ghế mềm ạ. Đinh Giản đại khái hiểu rõ ý tứ của cô, ngày mai chị sẽ liên lạc với công nhân để trang trí lại. Chị cảm thấy Thịnh Kiều thật ra vẫn là một cô gái nhỏ, vì thế lại hỏi. Em muốn chị treo rèm có ngôi sao nhỏ cho em không? Thịnh Kiều, không cần ạ, mấy ngày kế tiếp cô dành để đóng gói hành lý dọn sang nhà mới. Thật ra cũng chẳng có mấy đồ đạc gì, trong phòng cũ ngoại trừ vài món đồ dùng sinh hoạt thiết yếu và một ít quần áo trang sức thì còn lại chẳng liên quan gì đến cô. Rảnh rỗi không có việc gì làm, cô còn lên Taobao mua một ít đồ trang trí nhà cửa, chăn nệm cũng đổi mới. Cô còn nhờ Phương Bạch tới chợ hoa mua mấy cây hoa nhỏ về trồng, để ở ban công lộ thiên, đỏ đỏ xanh xanh nhìn rất vui mắt. Vào hôm chính thức chuyển nhà, Phó Tử Thanh và Nhạc Tiếu đều tới hỗ trợ. Trung Thâm ra nước ngoài xem sâu, cũng gọi video từ xa chúc mừng chuyện vui dọn sang nhà mới của cô. Mấy người thu dọn bố trí trong ngoài, bận rộn cả ngày, nhà mới càng nhìn càng hợp ý cô hơn. Cơm nước xong hai người đi về, Thịnh Kiều gọi điện thoại cảm ơn bối Minh Phàm, anh ta cười tâu toét. Vừa lòng là tốt rồi, anh cũng đang định bàn chuyện này với cô, mấy ngày nay cô cứ nghỉ ngơi cho tốt nhé, cuối tuần là bắt đầu vào việc rồi đấy. Việc gì thế anh, một cái game show tìm tài năng, tên là Thiếu Niên Ánh Sao. Mấy loại show tìm tài năng thần tượng trẻ tuổi lưu lượng lớn nhiệt độ cao, rất hợp với sự tăng trưởng danh tiếng của cô. Thịnh Kiều vừa bật máy tính tìm tòi, vừa nói. Nhưng em có biết gì đâu, làm sao chỉ đạo người khác được. Bối Minh Phàm nói, cô phụ trách đứng đấy cho đẹp thôi. Thịnh Kiều, vâng, màn hình nhảy ra rất nhiều giao diện, đều là những tin có liên quan đến Thiếu Niên Ánh Sao. Đây là game show do nền tảng video hàng đầu nhạc nghệ sản xuất. Lượng người sử dụng của nhạc nghệ rất lớn, lưu lượng trong giới video web trong nước vẫn luôn đứng đầu. Mấy năm nay họ cũng đẩy ra không ít game show tự sản xuất, rating toàn là số 1, đã nâng được không ít newbie lên hàng hot. Trên mạng đã có tin đồn là trainee XX, newbie XX, hiện tượng mạng XX, COCC nhà XX xác định tham gia Thiếu Niên Ánh Sao. Chỉ là cố vấn vẫn chưa công bố, mọi người đoán già đoán non, cuối cùng vẫn đoán là có mấy tòa núi lớn lưu lượng, thêm vào một người chuyên về âm nhạc, cuối cùng là một bình hoa. Mình phải sắm vai cái bình hoa kia đây. Bình hoa, người có đẹp mà không có tài, như bình hoa dùng để trang trí. Đóng ngoặc đơn, cô tắt máy tính nằm lên giường, bật di động, nhìn avatar của Hoắc Hy, lăn qua lộn lại cuối cùng vẫn không nhắn tin sang. Mà lúc cô đăng nhập vào tài khoản Phúc Sở ỉ của mình, mở New Feed lên mới biết hóa ra Hoắc Hy ra nước ngoài tham gia liên hoan âm nhạc quốc tế. Từ lúc biến thành Thịnh Kiều, cô bận đến độ không có thời gian chú ý tới lịch trình của Hoắc Hy, không biết đã bỏ lỡ bao nhiêu buổi live hiện. Cốc truyện audio.com, trường quý giá, ngẫm lại liền muốn khóc. New Feed có không ít master nằm up video hiện trường, đủ các góc độ của Hoắc Hy hát nhảy bài hát mới trên sân khấu, muốn bao nhiêu đẹp trai có bất nhiêu đẹp trai. Thịnh Kiều ôm ngực gào thét ầm ĩ, chọc vào di động vừa xe vừa spam. Chồng tôi đẹp trai quá hu hu hu tê tê, em chết điên đảo luôn. A a a a sexy vl. Hoắc Hy em cho anh mạng em luôn nè. Không quá 2 ngày sau, thiếu niên ánh sao công bố công khai 3 vị cố vấn, và một sao hoạt náo. 3 vị cố vấn lần lượt là tiểu sinh lưu lượng hạng nhất Lê Nghiêu, ca sĩ nhạc sĩ Vệ Hạc Đông, nữ nghệ sĩ hát hay nhảy giỏi Diệp Đồng. Sao hoạt náo, Thịnh không biết gì hết Bình Hoa Kiều. Nhìn tên đã thấy khác biệt, ba người còn lại được gọi là cố vấn, cô thì bị gọi là sao hoạt náo. Xem xét quy tắc, nếu được cả ba vị cố vấn cho thông qua thì tuyển thủ sẽ được thăng cấp luôn, sao hoạt náo có một vé phủ định quyền. Tuyển thủ bị sao hoạt náo phủ định sẽ được quyết định lại thông qua việc bỏ phiếu trong khán giả để quyết định có được đi tiếp hay không. Công bố công khai vừa ra, fan của ba vị cố vấn sôi nổi xe bài rồi khống chế bình luận, fan Kiều đương nhiên cũng không cam lòng tụt lại phía sau. Thịnh Kiều dặn dò trong group chat, khống chế bình luận vừa vừa thôi, cứ làm sao dưới thế ba vị cố vấn là được rồi, rốt cuộc Kiều Kiều có biết gì đâu. Chà chà tức giận nói, hội trưởng, sao chị lại nói Kiều Kiều như thế ạ? Kiều Kiều của chúng mình tuy rằng không biết gì hết nhưng mà chị ý đẹp. Đẹp là chính nghĩa ạ? Các cư dân mạng hóng Dreamer cũng đồng thời sôi nổi cảm thán, Trung Hạ đúng là châu thật, vừa ra tay đã nhận cho Thịnh Kiều một quả deal vừa có tiếng vừa có miếng, xem ra vận khí của cô ta đúng là thay đổi thật rồi. Anti-fan châm chọc mỉa mai, Bình Hoa thôi mà không biết hát chả biết nhảy còn bày đặt tham gia vào game show tìm tài năng, đến lúc đó không nhận xét gì được cho tuyển thủ thì không thấy mất mặt à. Fan Kiều, liên quan điếu gì nhà mày, có phải nhận xét chúng mày đâu. Cách chương.